Nụ hôn dâu tây, chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ là do Tô Mặc Yên có chần chờ 2 giây, thế cho nên Thẩm Ái không tin lời vừa rồi cô nói hỏi lại, thật không? Tôi là người đại diện của cô, đừng giấu chuyện đó với tôi. Tô Mặc Yên đã hoàn toàn tỉnh ngủ, ngồi dậy cô sắp xếp lại suy nghĩ. Em muốn biết chuyện gì đã xảy ra, tại sao đột nhiên hỏi em điều này vậy? Thẩm Ái, hai người lên hot search tay trong tay băng qua đường, ảnh chụp cộng với một video ngắn, chắc chắn hai người đang có một chân. Cô có thể không vội sao? Đối phương chính là Lục Cẩm Bạch, nghệ sĩ nhà mình và diễn viên hàng đầu có một chân, loại si căng đan này truyền ra, bộ phận PR căn bản không kịp xử lý. Tô Mặc Yên nghe xong lập tức trợn tròn mắt, sau nhiều lần cam đoan mình và Lục Cẩm Bạch trong sạch quan hệ bạn học thuần cũ thuần khiết không có yêu đương. Thẩm Ái cuối cùng cũng tin, trước khi gọi điện thoại cô cố gắng thay đổi hướng gió ở trên mạng, làm cho fan của Lục Cẩm Bạch đem người đứng sau không rõ danh tính này mắng đến nổi máu chó đầy đầu. Mãi đến khi điện thoại cúp máy, Tô Mặc Yên một lúc sau mới nhận ra mình đã lên Weibo nhìn lúc nào không hay. Quả nhiên, hot search liên quan đến cô và Lục Cẩm Bạch đang đứng đầu bảng. Lục Cẩm Bạch, Tô Mặc Yên tay trong tay, người trong giới ôm chân nhiều người nhất, Ngư Ngữ truyền thông phó chị Yến. Liên tiếp 3 tin tìm kiếm hot đều là nội dung liên quan đến Tô Mặc Yên. Cô chợt cảm thấy đầu óc quay cuồng, vừa xuống giường đi vào toilet, vừa nhắn tin cho Lục Cẩm Bạch. Đọc full tại chuôn phao, VN, hot search anh có thấy không? Người đại diện nhà em nói có thể cần hai nhà chúng tôi bàn bạc hợp tác xử lý. Sau khi gửi tin nhắn, Tô Mặc Yên đi đến bồn rửa tay, vặn vòi nước. Tưới một nắm nước lạnh lên mặt cô cau mày. Cũng rất hối hận vì tối hôm qua đã lẻn ra khỏi khách sạn, càng hối hận vì đã tham lam nhiệt độ lòng bàn tay của người đàn ông. Hiện giờ trên mạng đã có rất nhiều người đang mắng chửi, rõ ràng có người mua thủy quân, điều hướng nói Tô Mặc Yên chân đạp hai con thuyền. Hơn nữa ỷ vào mình và Lục Cẩm Bạch là bạn học cũ, liền muốn gần quan được ban lộc, bắt nạt Lục Cẩm Bạch vì anh ấy quanh năm bận rộn với sự nghiệp, chưa từng yêu đương vân vân. Những phát biểu như vậy lập tức khiến người hâm mộ Lục Cẩm Bạch tức giận. Làn sóng phẫn nộ lan tràn trên Internet, ngọn lửa tập trung dưới Weibo của Tô Mặc Yên. Cô gái này rõ ràng là muốn nổi tiếng A, dù sao nổi do si căng đan cũng là nổi mà, tội nghiệp anh trai nhà tôi bị cô kéo xuống nước. Đúng là đồ không biết xấu hổ, bàn tay của Bạch Bạch nhà tôi là thứ mà cô có thể nắm sao? Bắt nạt Bạch Bạch nhà tôi không có yêu đương, có phải không? Bạch Bạch nên bị loại phụ nữ này lừa gạt, trên đời có hàng ngàn phụ nữ, cô ấy không xứng với anh. Thật đê tiện, cô không thể ở cùng phó chị Yến đến chết sao? Đến gây họa cho anh trai tôi để làm gì? Có phải đoàn làm phim Secret Love is Far Off cố ý thổi phồng không? Cách quảng cáo này cũng quá ghê tởm rồi. Có rất nhiều lời tục tĩu, không thể chấp nhận được. Tô Mặc Yên không dám xem thêm, sợ mình nổi tính tình nóng nảy không nhịn nổi lại đi cãi tay đôi. Sau khi cô gửi tin nhắn WeChat cho Lục Cẩm Bạch, cũng gửi cho phó chị Yến một tin nhắn. Là một lời xin lỗi. Cái tên phó chị Yến lại vô duyên vô cớ bị treo trên hot search. Rốt cục là do cô. Trước đó đã có si căng đan giữa hai người bọn họ, nhưng tất cả đều là suy đoán. Lần này phó chị Yến bị mang lên hot search thật sự là vô tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Mặc Yên sợ phó chị Yến hiểu lầm cô có âm mưu chống lại anh ta, vì vậy cô đã xin lỗi đồng thời nói một lời giải thích đơn giản. Đối phương chỉ trả lời một câu, tôi biết, không sao đâu. Đọc full tại chuôn phao, VN, trái tim đang treo lơ lửng Tô Mặc Yên mới miễn cưỡng buông xuống, vừa lúc Lục Cẩm Bạch cũng trả lời tin nhắn. Chuyện hot search đừng để ý, tôi và đạo diễn Phương sẽ phối hợp xử lý. Xin lỗi Yên Yên, là anh đã liên lụy đến em. Lúc đó, Lục Cẩm Bạch đang ở trong phòng mình nghe Từ Thành Thanh lải nhải. Đơn giản chính là yêu cầu anh kiềm chế một chút tình cảm của mình, không nên cứ khắc lên trán mình rằng anh thích Tô Mặc Yên. Còn nói hắn như vậy sẽ vừa hại người vừa hại mình, chỉ biết mang đến phiền toái cho Tô Mặc Yên. Lỗ tai Lục Cẩm Bạch cũng sắp biến thành kén rồi. Mãi cho đến khi Hứa Nhuận An và đạo diễn Phương đến gõ cửa, anh mới được coi là được cứu. Đạo diễn Phương tới đây tìm là để giải quyết chuyện hot search, mang theo Hứa Nhuận An đơn thuần là vì anh cảm thấy Hứa Nhuận An và Lục Cẩm Bạch có mối quan hệ tốt hơn. Có lẽ sẽ giúp đưa ra ý tưởng tốt hơn. Kết quả toàn bộ quá trình cũng chỉ có đạo diễn Phương và Từ Thành Thanh ở bên cạnh vắt hết óc nghĩ biện pháp xử lý vấn đề này. Còn Hứa Nhuận An và Lục Cẩm Bạch ra ban công hóng gió. A Cẩm, có phải em còn thích Tiểu Yên không? Đoạn video ngắn mà hai người nắm tay kia anh đã xem rồi, chỉ cần mắt không mù, ai nhìn mà nhìn không ra là do cậu chủ động. Hứa Nhuận An nói cũng là sự thật, cho nên fan của Lục Cẩm Bạch mới không có bác bỏ tin đồn mà còn thẳng tay mắng Tô Mặc Yên bắt nạt Lục Cẩm Bạch chưa từng yêu đương. Bởi vì bọn họ đều nhìn ra được trong video là Lục Cẩm Bạch chủ động nắm tay Tô Mặc Yên. Tình yêu của đàn ông dành cho người phụ nữ sắp tràn ra khỏi màn hình rồi. Lục Cẩm khẽ, một tiếng, nếu không phải do Hứa Nhuận An đứng gần, sợ là một tiếng nhỏ đã thổi bay trong gió buổi sáng. Đối với sự thẳng thắn của Lục Cẩm Bạch, Hứa Nhuận An có chút không biết làm sao. Một lúc lâu sau mới khép lại nửa miệng lại, liếm liếm môi hỏi. Thật sao, cậu thực sự còn thích cô ấy chứ? Đúng là một mối tình dài. Lục Cẩm Bạch thích Tô Mặc Yên, điểm này Hứa Nhuận An đã sớm nhìn ra. Tốt xấu gì cũng là người bị Lục Cẩm Bạch lúc trẻ tuổi nhận nhầm là tình địch một thời gian, tâm tư của thiếu niên, hắn rõ rành rành. Nhưng mà thật không may, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Bất kể là Tô Mặc Yên hay là Lục Cẩm Bạch, hai người này giống như đang đi trong sương mù dày đặc, thấy rõ chính mình, nhưng lại không thấy rõ đối phương. Đọc full tại Chuôn Phao, VN, cậu có biết tại sao anh lại đề cử Tiểu Yên với đạo diễn Phương không? Hứa Nhuận An nắm chặt hai tay, tùy ý gác lên lan can, ánh mắt nhìn phía xa xăm. Lục Cẩm Bạch đang thất thần bỗng hoàn hồn, ánh mắt dừng ở khuôn mặt của hắn. Hơi nhíu mày, có chuyện gì thì nói thẳng, đừng quanh co lòng vòng. Hứa Nhuận An cũng liếc anh một cái, giật giật khóe miệng. Anh không phải là vì thấy cậu một mình nhiều năm như vậy, sợ cậu sống cô độc suốt quãng đời còn lại sao? Nghĩ đến cậu có lẽ còn thích Tiểu Yên, muốn tạo cơ hội cho hai người. Trên thực tế kịch bản, Secret Love is Far Off ít nhiều cũng có viết thay cho thanh xuân của Lục Cẩm Bạch và Tô Mặc Yên. Chẳng qua ở cốt truyện cho các nhân, Hứa Nhuận An đã trao chuốt cho khác đi, để đề phòng bị người ta chỉ nhìn qua một lần đã hiểu rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong kịch bản, Giang Cẩm và Cố Bạch cũng là hai bên yêu thầm nhau. Nhưng hai người bọn họ so với Lục Cẩm Bạch cùng Tô Mặc Yên càng dũng cảm hơn, ít nhất khi còn trẻ đã làm lộ một chút tình cảm dành cho nhau. Chỉ là kịch bản kịch tính hơn, đoạn gặp lại ở thành phố tương đối cầu huyết, đan xen giữa ngọt và ngược. Đó cũng là bởi vì Hứa Nhuận An không thể tưởng tượng được cảnh sau khi Lục Cẩm Bạch và Tô Mặc Yên gặp lại nhau. Có những câu chuyện mà anh không biết không rõ, anh cũng không có tài liệu để tham khảo, vì vậy anh chỉ có thể tự bịa đặt những cốt truyện cầu huyết. Cảm ơn, Lục Cẩm Bạch suy nghĩ một chút sau khi nghe xong lời nói của hắn. Cũng nằm ghé trên lan can, mắt không có tiêu cự phiêu về nơi phương xa. Anh đã ấp ủ thật lâu, cuối cùng vẫn đem khúc mắc của mình nói cho Hứa Nhuận An. Đối phương nghe xong quả nhiên cười ra tiếng, thiếu chút nữa muốn dậm chân. Nhiều năm như vậy cậu không dám thổ lộ chính là do sợ Tiểu Yên đánh cậu à, Lục Cẩm Bạch cậu thật sự là rất có tiền đồ đấy. Hứa Nhuận An cảm thấy chuyện này nếu mà đi bán cho bên truyền thông, khẳng định có thể kiếm được không ít tiền. Lục Cẩm Bạch ở trong giới không sợ trời không sợ đất, lại sợ sau khi thổ lộ sẽ bị đánh. Sự tương phản này, nói ra sợ là cũng không ai dám tin. Người đàn ông cười đến đau bụng, một lúc lâu sau mới dưới ánh mắt âm trầm của Lục Cẩm Bạch anh mới phải buộc bản thân bình tĩnh lại cảm xúc của mình. Sau khi suy nghĩ, Hứa Nhuận An mới nhớ ra điều gì đó. Thật ra, lúc còn học trung học nam sinh bị đánh kia là một học trưởng mà anh biết. Hắn bị đánh thật sự là đáng đời. Ai bảo hắn thổ lộ không được đồng ý thì lại muốn cưỡng hôn, Tiểu Yên không đánh méo miệng cậu ta đã coi như là nhân từ rồi. Lục Cẩm Bạch sững người. Sau bao nhiêu năm cuối cùng vụ án cũng đã được giải thích. À đúng rồi, hôm đó cậu không đến họp lớp. Tiểu Yên nói cô ấy không đánh người nữa, còn nói xã hội văn minh, lấy lý lẽ thuyết phục người khác. Hứa Nhuận An hoàn toàn không chú ý tới sự khác thường của Lục Cẩm Bạch, anh chỉ là đang tìm mọi cách để giúp anh loại trừ mọi chướng ngại. CP sau bao nhiêu năm như vậy cuối cùng cũng có một chút dấu hiệu. Cách chương.